Sủng Mỹ, chương 1648, Tiểu Ác Bá Hoàng Tuyền, góc truyện audio.com, thiếu chủ, số lượng thành viên ngư nhân nhất tộc cực kỳ thưa thớt. Nếu ta không đoán sai, thiếu chủ nhìn thấy đám ngư nhân này đã là phần lớn tộc viên rồi. Ngư nhân tộc tương tự ly nhân tộc của yêu tộc chúng ta, tộc nhân được gọi là sứ giả yêu tộc, còn ngư nhân chính là sứ giả hải tộc. Bộ tộc này đại biểu cho trí tuệ, vận mệnh, văn minh, là tượng trưng cho sự hưng thịnh của toàn thể đại tộc. Mặt khác, trên một trình độ nhất định bọn họ có nhiệm vụ giao lưu trao đổi với những đại tộc khác. Ví dụ như những tộc cần tiếp xúc với nhân loại, phần lớn sứ giả sẽ có hình thái một nửa nhân loại, một nửa bình thường. Người cũng biết đến một số bộ tộc như là ly nhân, ngư nhân, thú nhân, hoa nhân. Vì, ly lão nhi lập tức giải thích nghi hoặc dùm hắn. Còn có chuyện này, sở mộ thật sự không ngờ ly lão nhi lại là sứ giả yêu tộc, ngoài ra năm đại chủng tộc đều có bộ tộc mang hình thái kỳ lạ như thế. Hắn lập tức nhớ đến Vũ Sa, chẳng lẽ nàng cũng là sứ giả hoa tộc? Sở mộ lập tức hỏi ly lão nhi vấn đề này. Thiện ác nữ vương không phải là sứ giả, tình huống của nàng cũng giống ngươi. Đó là dung hợp linh hồn, bản thân nàng là nhân loại, sau đó dung hợp linh hồn thiện ác thủy tổ biến thành dị nhân. Về phần sứ giả các tộc khác với dị nhân, ít nhất chúng ta không thể biến chuyển hình thái. Hơn nữa, dị nhân vẫn thuộc về phạm vi nhân loại, có thể tiến hành giao phối với nhân loại khác. Lấy một thí dụ, thiếu chủ có thể hôn phối với nữ nhân, thiện ác nữ vương cũng có thể kết hợp với nam nhân sinh con đẻ cái. Nhưng thiếu chủ có thể làm chuyện đó với mỹ nhân ngư không? Cho dù huyết thống hỗn tạp thế nào, bản chất chủng tộc không bao giờ thay đổi. Ly lão nhi chậm rãi giải thích, ách ngươi đừng có đưa ra ví dụ hèn mọn như vậy. Sở mộ đúng là hết chỗ nói với lão đầu này rồi. Đây là kiến thức, là sinh mệnh kéo dài, là bản chất tính mạng, là chủng tộc sinh tồn. Tại sao lại nói là hèn mọn? Ly lão nhi ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng nói. Được rồi, trở lại chính đề đi. Chủng tộc thịnh vượng nhất hằng hải là sao? Sở mộ mở miệng hỏi. Mặc dù ly lão nhi đang ở trong hồn sủng giới chỉ, nhưng sở mộ vẫn cảm giác được ánh mắt đáng khinh của lão. Có vậy mà thiếu chủ đoán không ra. Đại biểu yêu tộc chí tôn chính là U Minh, đại biểu hoa tộc chí tôn là Nại Hà. Hoàng Tuyền, ly lão nhi chỉ nói một nửa, sở mộ đã bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ sinh vật thần bí kia chính là Hoàng Tuyền tiếng tăm lừng lẫy trong năm đại chủng tộc bất tử? Hoàng Tuyền là đại biểu cho hải tộc, là chủng tộc thống trị giả chân chính trong đại dương. Ngư nhân công chúa, đó là một con Hoàng Tuyền. Sở mộ rốt cuộc không nhịn được nữa, vội vàng hỏi thử một câu. Ngư nhân lộ vẻ u mê, nhưng suy nghĩ một lát liền hiểu ra, gật đầu nói. Ừ, lấy cách gọi của nhân loại các ngươi thì nó đúng là Hoàng Tuyền. Quả thật là Hoàng Tuyền. Ở thế giới nhân loại, Hoàng Tuyền chính là tồn tại trong truyền thuyết, ít nhất đến bây giờ sở mộ vẫn chưa từng nhìn thấy bất kỳ thành viên nào trong năm đại chủng tộc bất tử. Từ đó có thể thấy được chúng nó thưa thớt đến mức nào, đừng nói tới vấn đề ký kết hồn ước. Một điểm trọng yếu nhất là năm đại chủng tộc đều có văn minh riêng, hơn nữa bên trong lãnh thổ còn có chủng tộc thống trị. Thậm chí địa vị các chủng tộc này còn cao hơn nhân loại, cũng có lòng tự tôn và cao ngạo của. Góc truyện audio.com riêng mình, bởi vậy từ xưa đến nay nhân loại rất khó ký kết hồn ước với U Minh, Hoàng Tuyền, Âm Tào, Cửu U, Nại Hà. Sở mộ may mắn vì Mạc Tà có năng lực dị biến mới trở thành U Minh Hồ Tôn như bây giờ. Nếu không, hắn lấy cái gì để năm đại chủng tộc bất tử yêu ái, nguyện ý ký kết hồn ước làm hồn sủng của hắn. Sở mộ vẫn đang thiếu hụt một con thủy hệ hồn sủng, nếu có thể ký kết hồn ước Hoàng Tuyền đúng là quá mức lý tưởng rồi. Khi đó đội hình hồn sủng của hắn sẽ vô cùng hoàn hảo, không còn gì tiếc nuối nữa. Chẳng qua là Hoàng Tuyền có hình dạng gì, thực lực ở cấp bậc nào rồi. U Minh là thành viên yêu hồ tộc huyết thống tối cao, như vậy Hoàng Tuyền cũng có huyết thống hải tộc tối cao. Nhưng mà nó rốt cuộc là kỳ tộc, quy tộc hay là hải yêu tộc, giao nhân tộc? Phải chăng là chủng tộc hỗn huyết? Ngươi cảm thấy hứng thú đối với Hoàng Tuyền? Ngư nhân công chúa chậm rãi bơi tới gần hắn, thân thể nhẹ nhàng lượn lờ vòng quanh hắn. Dòng nước vuốt ve thân thể trơn bóng của nàng, xuân quang diễm lệ khiến cho sở mộ cảm thấy cả người khô nóng. Ca ca, chữ Mạn Nhi giận đến nổ phổi, trợn mắt nhìn chằm chằm sở mộ. Trong lòng âm thầm nghĩ, không biết có gì hay mà nhìn, có cái gì đẹp mắt a a. Không phải là thịt nhiều hơn một chút sao, hơn nữa còn lớn như vậy. Đừng náo, sở mộ kéo tay chữ Mạn Nhi ra, nha đầu này nãy giờ không ngừng nhéo tay, bóp eo hắn muốn tê dại cả người. Không cho nhìn, nhắm mắt lại. Chữ Mạn Nhi còn chưa nói xong đã nhón chân lên, dùng bàn tay nhỏ bé che mắt hắn. Sở mộ cũng hết chỗ nói rồi. Ngư nhân công chúa thấy chữ Mạn Nhi khả ái như vậy liền cười thành tiếng, mở miệng nói. đây là người yêu của ngươi sao? Thật là đáng yêu, tỷ tỷ, ngươi cần phải mặc quần áo vào, ca ca là sắc lang đó. Chữ Mạn Nhi hô lớn, đó là quy định của nhân loại các ngươi, ngư nhân chúng ta lại thích bày ra những cái đẹp của mình cho người yêu nhìn. Tiểu muội muội, ngươi có thể làm thử, bảo đảm ca ca ngươi nhìn thấy sẽ chết mê chết mệt vì ngươi. Ngư nhân công chúa nói xong liền cười thật lớn, gương mặt chữ Mạn Nhi lập tức đỏ bừng, thầm nhủ trong lòng. Không thể được, không được bị người ta dụ dỗ. Ngư nhân công chúa nhìn bộ dạng xấu hổ của chữ Mạn Nhi cũng không làm khó nàng, lặng lẽ bơi tới gần Sở Mộ đặt tay lên trán hắn. Lúc này thân thể ngư nhân công chúa hoàn toàn bày ra trước mắt hắn, Sở Mộ thở sâu một hơi mới đột nhiên ý thức được mình đang ở dưới đáy biển. Khục khục, hắn lập tức nuốt vào một ngụm nước mặt chát, quả nhiên chủng tộc mỹ nhân ngư chính là một đám yêu tinh, xem ra hắn phải tận lực chú ý nửa người dưới là được rồi. Ngươi là hồn sủng sư nhân loại. Ngư nhân công chúa cảm nhận một hồi, sau đó mới nhẹ giọng hỏi. Đúng, Sở Mộ gật đầu xác nhận, ta nghe nói nhân loại các ngươi có năng lực thuần phục chủng tộc khác. Tựa hồ gọi là hồn ước, ngư nhân công chúa lại hỏi tiếp. Đúng vậy, ta đã có không ít hồn sủng, chúng nó vẫn đi theo bên cạnh ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tu luyện, cùng nhau chiến đấu. Sở Mộ hồi đáp, có thể sử dụng năng lực đó cho ta nhìn không? Ta muốn biết tại sao những chủng tộc kia lại quyết định chiến đấu vì nhân loại các ngươi. Ngư nhân công chúa, sử dụng năng lực, ngươi muốn xem hồn ước, Sở Mộ còn chưa hiểu làm sao để biểu diễn cho nàng xem năng lực này. Ừ, ngươi buông thả hồn ước đối với, gocchuyenaudio.com, ta, ngư nhân công chúa nói, không được, Sở Mộ còn chưa kịp trả lời, chữ Mạn Nhi đã giúp hắn cự tuyệt. Sở Mộ ký kết hồn ước với ngư nhân công chúa, chữ Mạn Nhi ngàn lần vạn lần cũng không đáp ứng. Có trời mới biết ngư nhân công chúa biến thành hồn sủng của hắn sẽ dẫn đến những chuyện tình xấu xa tới mức nào. Khanh khách muội muội nhân loại yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện để mình phụ thuộc vào nhân loại. Ta chỉ muốn biết năng lực này vì sao tồn tại, đừng có ghen tuông nữa. Ngư nhân công chúa cười nói, mặc dù chủng tộc khác nhau nhưng nàng cũng đã nhận ra chữ Mạn Nhi đang ghen tị. Chương 1491, Tiểu Ác Bá Hoàng Tuyền. Hả, ta không có ghen, ta chỉ giúp tỷ tỷ canh chừng ca ca. Không cho ca ca làm việc xấu, chữ Mạn Nhi nói rất thành thật, à thế nào cũng được, ngư nhân công chúa nói. Ngư nhân công chúa có hứng thú lý giải phương thức hồn ước vận hành, Sở Mộ hiển nhiên không ngại gì thi triển lên người nàng. Quang mang màu lam bắt đầu bao phủ thân thể ngư nhân công chúa, một khắc kia Sở Mộ cảm giác được mình và ngư nhân công chúa có thể đọc hiểu ký ức của nhau. Trong đầu cũng xuất hiện một vài hình ảnh mơ hồ, ngư nhân công chúa cũng thấy được mấy đoạn trí nhớ đơn giản của hắn. Bởi vì hắn mở rộng tâm linh để nàng tự do cảm thụ cho nên nàng nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ chưa từng biết đến trong đời. Chẳng biết tại sao ngư nhân công chúa lại có hứng thú với đời sống xã hội của nhân loại, từ bằng hữu thân mật cho đến tình cảm gắn bó giữa người thân trong gia đình. Nhưng ngư nhân công chúa cũng biết điểm dừng, nếu như nàng thăm dò quá sâu, hồn ước sẽ thật sự phát huy tác dụng. Đến lúc đó nàng sẽ biến thành hồn sủng của Sở Mộ, vì thế nàng vội vàng sử dụng ý niệm đề kháng, cự tuyệt lực lượng hồn ước ra ngoài thế giới tinh thần. Sau đó cảm giác thân cận từ từ mơ hồ, khôi phục lại bản chất bình thường như trước. Quá nguy hiểm rồi, ngư nhân công chúa vỗ vỗ bộ ngực to tròn của mình, cái miệng nhỏ nhắn phun ra một chùm bong bóng. Ừ, thiếu chút nữa ngươi đã trở thành hồn sủng rồi. Lúc nãy ngươi không nên chìm đắm trong trí nhớ của ta, nếu như ta chọn lựa thái độ cường ngạnh cưỡng ép hồn niệm tiến vào linh hồn của ngươi, khi đó ngươi đề kháng cũng vô dụng. Sở Mộ chậm rãi nói, ký kết hồn ước không dễ thành công, nhưng mà hồn sủng không phản kháng lại là chuyện khác. Thậm chí ngư nhân công chúa còn muốn tiến hành linh hồn tương liên, như vậy tỷ lệ thành công đã tăng lên tới gần 100% rồi. Lúc nãy Sở Mộ mà quyết định hành động vô sỉ sợ rằng ngư nhân công chúa đã trở thành vật trong tay hắn. Nhờ đó cũng đã chứng minh Sở Mộ là người đứng đắn, không có bị bề ngoài của nàng mê hoặc. Dù sao ký kết hồn ước thứ nhất đã khiến cho hắn thua thiệt một lần rồi, sau này hắn vô cùng cẩn thận khi ký kết hồn ước. Không có lý do gì vô duyên vô cớ thu nhận một đầu hải tộc làm hồn sủng của mình. Ừ, cảm tạ hành động thân sĩ của ngươi, là ta lỗ mãng. Thế nhưng, lực lượng hồn ước của nhân loại các ngươi đúng là đặc thù, nếu như chúng ta cũng có năng lực này sẽ không đến nổi phiền toái như hiện tại. Ví dụ như Hoàng Tuyền đang nổi điên phía dưới kia, ngư nhân công chúa nói, mặc dù không có ký kết hồn ước thành công, nhưng ngư nhân công chúa đã tương đối hiểu biết về tính cách Sở Mộ. Đồng thời nàng cũng cảm thấy thưởng thức và có hảo cảm đối với hắn. Mỗi tộc đều có năng lực, gocchuyenaudio.com, khác nhau. Sở Mộ nói, thứ cho ta mạo muội, hình như ngươi đang thiếu một con thủy hệ hồn sủng. Ngư nhân công chúa cẩn thận dò hỏi. Đúng thế, Sở Mộ gật đầu xác nhận. Đông Hải chúng ta bây giờ đang phải tập trung lực lượng đối kháng hạo kiếp hải yêu đầu độc, chiến tranh không biết bao giờ mới kết thúc. Hoàng Tuyền nhất tộc vốn là khắc tinh của hạo kiếp hải yêu, thế lực Đông Hải chỉ có một vài đầu Hoàng Tuyền trưởng thành. Nhưng mà bọn họ chưa chắc nguyện ý xuất thủ hỗ trợ chúng ta, nhân loại các ngươi đã có năng lực đặc thù kia, không ngại thì thử một lần xem sao. Ánh mắt ngư nhân công chúa lóe lên tia sáng kỳ lạ. Thử một lần, Sở Mộ cảm giác tinh thần mình bắt đầu hưng phấn. Ừ, thử xem có thể thay đổi quan niệm của nó không, dùng phương thức của nhân loại các ngươi. Ngư nhân công chúa nói, thời điểm nghe thấy ngư nhân công chúa nói lời này, trong lòng Sở Mộ lập tức mừng rỡ như điên. Đây không phải là cho phép hắn ký kết hồn ước với Hoàng Tuyền hay sao? Nếu như thủy hệ hồn sủng là Hoàng Tuyền, vậy thì đội hình hồn sủng của hắn sẽ vô cùng hoàn hảo. Trong năm đại chủng tộc bất tử, hắn đã có U Minh Hồ Tôn, lại có Thiện Ác Nữ Vương đẳng cấp cao hơn Nại Hà Hoa. Bây giờ thủy hệ chí tôn Hoàng Tuyền đã hiện ra ở trước mắt, nếu như ký kết hồn ước thành công, Sở Mộ có chết cũng không tiếc nuối. Ngư nhân công chúa quyết định như thế làm cho hắn thật sự kích động, nàng cũng quá hiểu lòng người rồi. Hắn rất muốn ôm lấy nàng hôn một phát thật kêu, dĩ nhiên, đó chỉ là cảm tạ thuần túy. Bằng hữu nhân loại, có một chuyện cần nói rõ trước. Con Hoàng Tuyền này có thân phận rất cao tại hải tộc, nếu như không phải phạm tội bị giáng chức, sợ rằng cả lãnh thổ Đông Hải này không có ai dám động tới mảnh vảy trên người nó. Nó kiệt ngạo khó thuần, ngay cả mệnh lệnh phụ thân và mẫu thân cũng không nghe. Tuổi còn nhỏ nhưng thực lực mạnh mẽ phi thường, tính cách lại thích hành động càn rỡ, phá phách lung tung. Hải tộc đã bị nó gây ra vô số tai họa, Giao Vương phụ thân ta mất rất nhiều khí lực mới bắt được nó giam dưới vực sâu, trước đó còn phải xin chỉ thị của chủ nhân hàng hải. Cũng may người kia không thèm để ý tới nó, quyết định giao cho phụ thân ta toàn quyền xử lý. Nhưng mà phụ thân ta cũng hết cách rồi, giam được nó ngày nào hay ngày đó thôi. Nói thẳng ra thực lực của nó không hề thua kém hạo kiếp hải yêu. Sở Mộ mẩn người ngạc nhiên, không nghĩ tới đầu Hoàng Tuyền này lại có bản lĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, từ ngữ khí của ngư nhân công chúa đã nói rõ con Hoàng Tuyền này cực kỳ táo bạo, hắn có thể thuần phục nó không? Hồn ước có hiệu quả rất tốt đối với hồn sủng 7 đoạn trở xuống, nếu hồn sủng như trưởng thành thì ý thức đã hoàn thiện, rất khó bị khống chế và thay đổi. Sở Mộ vuốt vuốt huyệt thái dương, cái con Hoàng Tuyền kia có năng lực khuấy động cả hằng hải, nhấc lên vô số tràng phong ba nhưng không ai làm gì được nó. Điều này đã chứng minh thực lực của nó phải cường đại tới cực điểm, không thể nào là một con Hoàng Tuyền ấu sủng. Không, ta không có ý bảo ngươi ký kết hồn ước với nó. Bởi vì nó chắc chắn không muốn nghe lệnh từ nhân loại các ngươi. Ta chỉ muốn ngươi dùng phương thức nhân loại dạy bảo nó. Thật ra chúng ta bây giờ đang cần nó trợ giúp, chỉ tiếc là phụ thân ta giam lỏng đã chọc nó tức giận. Nó không trả thù Đông Hải chúng ta đã là vinh hạnh lắm. gocchuyenaudio.com, rồi, không thể nào đồng ý trợ giúp chúng ta tiêu diệt quân đoàn hạo kiếp hải yêu. Ngư nhân công chúa suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm một câu. Dĩ nhiên, nếu ngươi có thể ký kết hồn ước với nó, chúng ta cũng không phản đối. Một khi tin tức nó đi theo một gã nhân loại rời khỏi hải vực, ta nghĩ rằng toàn thể hằng hải sẽ đồng loạt cảm tạ ngươi. Sở Mộ há miệng hồi lâu không nói nên lời, rốt cuộc cái con Hoàng Tuyền này tính tình ác liệt tới mức nào đây? Nó đã làm những gì khiến cho toàn thể hải tộc sợ hãi như ôn thần vậy? Chỉ cần Hoàng Tuyền còn nhỏ tuổi là tốt rồi, ít nhất Sở Mộ vẫn có cơ hội thử ký kết hồn ước với nó. Những hồn sủng tâm trí trưởng thành rất khó thuần phục, cho dù có hồn ước tồn tại vẫn phát sinh trường hợp quan niệm xung đột. Ví dụ như hắn đã hòa giải với Vũ Sa, hồn ước cũng trở về trạng thái cân bằng. Nếu không phải vì sợ bị cấm bế trong không gian hồn sủng, Vũ Sa khẳng định không thèm nghe hắn nói một câu, đừng nói tới vấn đề chỉ huy chiến đấu. Thậm chí nữ nhân này còn muốn chỉ huy Sở Mộ chiến đấu thì đúng hơn. Đây chính là kết quả của việc ký kết hồn ước với hồn sùng trưởng thành, bởi vì chúng nó đã có quan niệm đầy đủ và phương thức suy nghĩ riêng biệt, hầu như không thể định hình và thay đổi. Vì thế trong quá trình chiến đấu, hồn sùng sư và hồn sùng nhất định không có cách nào phối hợp ăn ý. Từ ngữ khí của ngư nhân công chúa đã cho thấy cái con Hoàng Tuyền kia hẳn là tiểu ác bá cực kỳ nổi danh trong hải tộc, đạt tới trình độ người người sợ hãi, vạn vật tránh lui. Bây giờ nàng muốn hắn đi dạy bảo nó, dẫn nó trở lại chính đạo. Nói thật, Sở Mộ cũng đã làm nhiều việc ác, vấn đề cảm hóa và giáo dục có lẽ giao cho chữ Mạn Nhi sẽ thích hợp hơn. Bất kể nói thế nào, hiện tại hắn đã biết Hoàng Tuyền sống ở chỗ này, nhất định phải đi xem cho biết. Còn việc ký kết hồn ước cứ để tùy duyên. Cách chương.